Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 320, ném gần tìm xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nghiêm phu nhân sắc bén như đinh, chằm chằm nhìn thẳng vào Lục gia, nhưng Lục gia không né tránh, không sợ hãi, thậm chí không có dù chỉ một chút dao động bên cạnh. Lục Anh đã sớm kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Việc Lục gia túm chặt nhược điểm của Cận thị để áp chế Nghiêm phu nhân đã khiến nàng bất ngờ, nhưng nàng vạn vạn không ngờ Lục gia còn kéo cả nhà họ Cận vào chuyện này. Chuyện này không còn đơn giản là tranh đấu trong nội viện nữa. Nhà họ Yêm từ trước đến nay thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đối với Lục gia là vậy, thì với Cận thị cũng không thể ngoại lệ. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, đứng đó một lát, rồi bước lên phía trước. Mẫu thân, tỷ tỷ nhắc nhở rất có lý. Nếu hôm đó đại tẩu thật sự hãm hại được một trong hai chúng con, thì phụ thân tuyệt đối không thể bỏ qua. Vậy chẳng phải sẽ đẩy ông ấy rời xa nhà họ Nghiêm sao? Dù thế mà ông ấy vẫn không trở mặt với Nghiêm gia, vậy thì Nghiêm gia còn có thể tin tưởng ông ấy nữa không? Hành động lần này của đại tẩu thực sự không đơn giản. Câm miệng, Nghiêm phu nhân nghiến răng, siết chặt hai tay. Ngay sau đó, ánh mắt bà ta lạnh hẳn đi. Tiễn khách, Lục Anh sững lại, Nghiêm phu nhân đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lục gia. Còn nhà đầu này, tốt nhất là ngươi đang nói thật. Lục gia cũng đứng lên, chậm rãi đáp, nếu phu nhân muốn xử lý ta, lúc nào cũng có thể ra tay. Lục gia ta không có bản lĩnh lật trời. Nghiêm phu nhân hừ lạnh, phất tay áo rời đi. Lục Anh tiễn bà ta đến cửa, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục gia. Hai tỷ muội không nói gì, chỉ bước ra ngoài, đi về hướng tiền viện. Phía sau, vẫn có một nhóm người của Nghiêm phủ theo sát, dẫn đầu là những kẻ thân cận của Nghiêm phu nhân. Suốt đoạn đường, không ai mở miệng, chỉ khi đã bước lên kiệu, Lục gia mới nắm lấy tay Lục Anh, mỉm cười nói. Muội về đi, môi Lục Anh khẽ mấp máy, nhưng khóe mắt lại liếc thấy đám người phía sau vẫn bám sát, cuối cùng chỉ mím môi, nhẹ gật đầu. Kiệu rời khỏi con hẻm của Nghiêm phủ, Ngân Liễu liền gõ nhẹ lên kiệu. Thiếu phu nhân, người có biết vừa rồi trong Nghiêm phủ nguy hiểm đến mức nào không? Lục gia liếc nàng một cái, ta biết, những mưu toan của Nghiêm gia nàng có thể chưa hiểu hết. Nhưng bố cục của hậu viện Nghiêm phủ, có gì mà nàng không biết. Đường đến hậu hoa viên, ba bước một trạm gác, năm bước một chốt canh, hộ vệ luôn túc trực bên cạnh. Lần trước ở Bạch Vân Quán, nhờ có hộ vệ theo cùng, nàng mới thoát nạn. Nghiêm phu nhân đương nhiên sẽ rút kinh nghiệm mà đề phòng từ trước. Bọn họ sẽ không ngang nhiên ra tay giết nàng, nhưng tạo ra một cái bẫy, để nàng phải gánh tội. Giết người. Chấm, phóng hỏa, trong Nghiêm phủ, thì không phải là điều khó khăn, giống như những gì bọn họ đã làm với nhà họ Lý cứ gán tội trước, có cái mũ trên đầu rồi, thì xử lý thế nào lại chẳng do bọn họ quyết định. Tất nhiên, đó là suy nghĩ của Nghiêm gia về Lục gia. Còn thực tế, dù nàng có thật sự bị giam lỏng trong đó, thì Đường Ngọc và các hộ vệ có thể nào để bọn họ đạt được ý đồ sao? Trước khi vào Tán Hương Các, vốn dĩ nàng đã tính toán làm ầm lên một trận. Dù gì thì Nghiêm gia cũng không còn tin nàng nữa, vậy thì cứ xé rách mặt luôn, đỡ phải phí sức diễn trò. Dù sao nàng cũng không thực sự khổ sở trong nhà họ Thẩm. Chỉ cần có động tĩnh, Thẩm Khinh Chu còn lo lắng hơn cả nàng. Còn nhạc phụ Thẩm Thái Úy, dù không ưa nàng, nhưng chuyện cần ra mặt thì chưa bao giờ lơ là. Nàng sợ gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm gia muốn chơi thì cứ chơi, cùng lắm thì để Lục gia tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với nàng, vậy là xong chuyện. Nhưng nàng không ngờ, Nghiêm phu nhân lại dùng chính những chuyện đê tiện bẩn thỉu của Nghiêm gia để uy hiếp nàng. Quyển hồ sơ đẫm máu kia, từng vụ án trong đó đều là công trạng của nhà họ Nghiêm, lật vài trang thôi, nàng đã thấy ít nhất vài vụ án mà kiếp trước nàng từng nghe qua. Bây giờ, cuối cùng cũng khớp lại tất cả. Tội ác của nhà họ Nghiêm thực sự nhiều không kể xiết. Nếu đã vậy, chẳng phải nàng nên thuận thế châm một mồi lửa vào hậu viện của bọn họ để đáp lại tấm thịnh tình mà Nghiêm phu nhân dành cho nàng sao? Trên đường trở về, Lục gia bỗng vén rèm dặn dò. Những ngày này, nếu có tin tức từ bên nhà họ Lục, nhớ lưu ý nhiều hơn một chút. Mạnh Cương Sơn nằm ở biên ải Tây Bắc, tuy nhiên do vẫn cách Mạc Bắc một khoảng xa, nên phạm vi trăm dặm quanh đây đều là núi non trùng điệp. Dãy núi này không quá cao, chỉ khoảng hơn trăm trượng, vách núi xảy ra sự cố gần sát đỉnh, Con đường trên vách rộng 3 thước, một bên là vách đá, một bên là vực sâu thăm thẳm, trừ khi là ban ngày nắng đẹp, nếu không thì gần như không thể nhìn thấy đáy. May mắn thay, mấy ngày Thẩm Truy và đồng đội đến đây, thời tiết đều nắng ráo, nhưng hành trình của họ lại không thuận lợi. Đúng như thông tin mà Thẩm Khinh Chu đã nắm trước đó, con đường dẫn xuống chân núi vốn đã không còn. Không những vậy, những lối đi vòng xuống thung lũng cũng bị rừng cây rậm rạp che lấp hoàn toàn. Rất may là Thẩm Truy có thể đọc bản đồ. 2 ngày đầu, hắn cầm mấy tấm bản đồ địa hình của khu vực này trong vài chục năm trở lại đây, liên tục so sánh, đối chiếu, và cuối cùng phát hiện ra 3 con đường có khả năng đi xuống. Cùng lúc đó, Hạ Bình cũng đã dẫn người của Cẩm Y Vệ đến nơi. Để dành thời gian trước bọn họ, Hà Khê liền xuống núi tìm mấy thợ săn có kinh nghiệm để dẫn đường. Nhưng khi bọn họ thử lần lượt cả 3 con đường, thì phát hiện tất cả đều bị đá núi sạt xuống chắn mất, hoặc đã biến thành ngõ cụt, hoàn toàn không còn nhận ra dấu vết cũ, chứ đừng nói đến việc tìm đường xuống đáy vực. Giờ phải làm sao đây? Một thị vệ nhìn lên lá cờ Cẩm Y Vệ đang cắm cao chót vót trên vách núi, lo lắng nói. Dựa theo tốc độ của bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp chúng ta. Nếu để họ phát hiện ra dấu vết, thì Thái úy đại nhân và công tử e là khó lòng giải thích. Sợ cái gì? Hà Khê khoanh tay, hừ một tiếng. Chúng ta tìm không ra, bọn họ cũng chưa chắc tìm được. Cùng lắm thì nếu bọn họ tới gần, chúng ta cứ tránh đi trước là được. Nhưng dù sao cũng phải tranh thủ thời gian. Một thị vệ khác nhắc nhở, hạn định mà công tử giao cho chúng ta cũng sắp đến rồi. Hà Khê không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn sang Thẩm Truy, lúc này vẫn đang vùi đầu nghiên cứu bản đồ. Bỗng nhiên, Thẩm Truy trầm giọng nói, giả sử bạc bị lật xuống nước theo xe chở hàng, nếu ta là lũ cẩu tặc nhà họ Nghiêm, thì sau khi vận chuyển bạc đi, ta cũng sẽ phong tỏa hoàn toàn con đường, khiến không ai có thể vào nữa. Nhưng trừ khi tất cả những kẻ vận chuyển bạc đều là người của Nghiêm gia, nếu không thì những kẻ tham gia vận chuyển sao có thể cam tâm tình nguyện bán mạng mà không để lại đường lui cho mình. Hắn như đang tự nói với chính mình, rồi lại thì thào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta là người vận chuyển bạc, chí ít ta cũng phải để lại một con đường, phòng khi sự việc bại lộ, còn có thể tìm được chứng cứ để tự cứu mình. Hắn quay đầu nhìn Hà Khê cùng những người khác. Các ngươi nói xem, có đúng không? Hà Khê sững sờ, công tử nói có lý. Thẩm Truy đứng thẳng dậy, nếu thật sự có đường, thì dù có lục tung nơi này lên, chúng ta cũng không thể tìm thấy. Muốn tìm đường, chỉ có cách tìm ra kẻ đã vận chuyển số bạc kia. Hà Khê trầm giọng nói, chuyện này lớn như vậy, không thể có quá nhiều người tham gia, ngoài Nghiêm gia ra, thì chỉ có Cận gia. Muốn tìm người vận chuyển bạc, thì chỉ có thể điều tra từ phía nhà họ Cận. Nhưng đúng là chúng ta vẫn chưa động đến Cận gia. Thế thì còn chờ gì nữa? Thẩm Truy đập mạnh tay lên đùi, hưng phấn nói. Chúng ta ném gần tìm xa rồi. Mau chuẩn bị ngựa, lập tức hồi kinh, đi tìm người nhà họ Cận. Cách chương.